chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, nàng cũng là bom. Thế nào, Vương Đại Đông, ta hiện tại ngay tại bận bịu sự tình đây. Tô Oánh cau mày nói, Kim Đỉnh có bom sự tình Long Tổ còn không có công bố ra ngoài. Nếu không rất dễ dàng gây nên khủng hoảng. Cho nên lúc này Tô Oánh còn tại cương vị mình bắt đầu làm việc làm đâu. Dù sao đây là nàng lần thứ nhất bị như thế ủy thác trách nhiệm. Ngươi đừng quản nhiều như vậy. Làm theo là được. Tốt nhất 2 phút đồng hồ bên trong đến Lâm Tổng văn phòng. Vương Đại Đông nói xong cũng không để ý tới Tô Oánh đến cùng có nghe được hay không, chính là tắt điện thoại. Chủ yếu là hắn đột nhiên nhớ tới. Cái này muốn thông chi người quá mẹ nó nhiều. Cái gì Chu Tuệ a, Tào Dĩnh a, Tiểu Văn muội tử, Lâm Tiêu, vân vân. Hắn muội tử bị nhìn không quan trọng. Những thứ này muội tử đều là hắn bao bọc a. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Thi Nghiên trong văn phòng tụ tập một đoàn các loại mỹ nữ. Oanh oanh yên yên, nguyên một đám dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nữ lão tổng nhíu mày, gia hỏa này làm việc tổng là ưa thích không đầu không đuôi. Không có thời gian giải thích, các ngươi đều theo sát ta, tốt nhất đừng vượt qua 1 mét. Vương Đại Đông đã nghe được có Long Tổ chiến sĩ lên tới tầng 19. Tuy nhiên chúng nữ đều so sánh nghi hoặc, nhưng đối Vương Đại Đông vẫn là thẳng tin phục. Nhào nhào hướng Vương Đại Đông dựa sát vào tới. Rất nhanh, Vương Đại Đông liền vào nhập quần Mỹ vờn quanh trạng thái. Các loại thẻ bài mùi nước hoa, để hắn đều nhanh muốn hạnh phúc ngất đi. Cả người Kim Đỉnh cao ốc trong trong ngoài ngoài, trên cơ bản đều bị tìm kiếm qua, cũng không có phát hiện bom. Rất nhanh, Long Tổ các chiến sĩ hồi báo, cũng không có tìm được bom. Chẳng lẽ tin tức là giả? Vương Đại Đông tiếp vào Hắc Văn Đào điện thoại, mày nhăn lại tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Long Tổ lại chặn được thứ nhất mã hóa tin tức, bom đem tại 11 điểm lúc dẫn bảo. Hiện tại thời khắc là 10 giờ 45. Nói cách khác, tiếp qua 15 phút đồng hồ, bom liền sẽ nổ tung. Thà rằng tin có, không thể tin không. Chuẩn bị chuyển di khoa học ra cùng Kim Đỉnh nhân viên đi. Hắc Văn Đào không thể không hạ cái này mệnh lệnh. Tuy nhiên có niềm tin rất lớn đây chỉ là một trò đùa quái đản, nhưng không ai dám mạo hiểm như vậy. Có điều rất nhanh Hắc Văn Đào nhận được một cú điện thoại. Mi đầu nhất thời thì nhăn lại tới. Mấy phút đồng hồ sau, Hắc Văn Đào đi vào Lâm Thi Nghiên văn phòng. Bọn họ không chịu chuyển di. Bọn này nhận lý lẽ cứng nhắc khoa học ra, nói là không có dò xét đến có bom. Vậy nếu không có bom, bọn họ không lại bởi vì một số lời đồn thì bị hù dọa. Hắc Văn Đào phiền muộn nói ra, khoa học ra coi trọng khách quan, đã máy móc dò xét đo không ra bom. Vậy đã nói rõ không có bom, bọn họ đương nhiên sẽ không chuyển di. Đã dạng này chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hy vọng là cái trò đùa quái đản đi. Đã đối phương kiên trì, Vương Đại Đông cũng không có khả năng quá mức cường ngạnh. Dù sao hắn cũng cho rằng đây chỉ là cái trò đùa quái đản, bởi vì căn bản không có tìm tới bom, luôn không khả năng trống rỗng xuất hiện một cái bom a. Đột nhiên, có người đến đây báo cáo, nói là nước Mỹ phái tới một vị tên là Karinan nữ khoa học gia máy bay bị người bắt cóc. Khoa học gia không biết tung tích. Karinan bị bắt cóc, cái kia trong phòng họp vị kia là ai? Vương Đại Đông cùng Hắc Văn Đào chăm miệng một lời nói ra. Đột nhiên, Vương Đại Đông nhảy dựng lên. Ta biết bom ở nơi nào? Mấy giờ rồi chuông? 11 giờ 58 phút. Hỏng bét. Vương Đại Đông nhanh chóng hướng về phòng họp phóng đi. Hắc Văn Đào cũng tranh thủ thời gian phái người theo tới. ta cảm thấy quý quốc tạo thần virus tại y học phía trên thật có không thể đo lường giá trị. Nhưng một khi bị dùng để chế tạo vũ khí, cái kia chính là một tràng tai nạn. Một vị Hoa Hạ quốc lão khoa học gia nói ra. Karinan cười nói, có thể quốc gia các ngươi không giống nhau cũng tại chế tạo gen chiến sĩ à. Lại nói, ta cảm thấy đây không phải tai nạn. Cái này ngược lại là nhân loại tiến bộ. Lúc này, Lip điện thoại vang lên. Lip, đến đây cùng ngươi hội hợp sinh hóa học gia Karinan máy bay bị bắt cóc mất tích. Mời ngươi cần phải chú ý an toàn. Đây là nước Mỹ bên kia gọi điện thoại tới. Lip lúc này thì ngây người. Kinh ngạc nhìn lấy Karinan. Ngươi không phải Karinan. Ngươi là ai? Hiện tại phát hiện. Muộn. Karinan đột nhiên cười lên ha hả. Thân thể nàng bắt đầu phát hồng. Phát nhiệt. Rất nhanh tóc y phục thì bốc cháy lên. Mau dừng lại. Trong cơ thể ngươi tạo thần virus hội nổ tung. Lip sắc mặt đại biến. Ha ha. Vì tân thế giới đến. Hy sinh là không thể tránh được. Tạo thần virus chỉ có thể là thuộc về ta nước Mỹ. Làm sao phối bị đê tiện người da vàng đạt được. Karinet toàn thân đều bốc cháy lên. Lại tại cười ha ha. Ngươi chính là cái kia quả bom. Lip rốt cục kịp phản ứng. Thông minh, bất quá đã không kịp. Trong cơ thể ta tạo thần virus đã quá tải. Chẳng mấy chốc sẽ cùng chấn động cao ốc cùng một chỗ biến thành cho bụi. Karinat cười rất điên cuồng. Không, Lip quá sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Hoa Hạ khoa học gia đều nhìn về Lip. Đây chính là tạo thần virus mất khống chế sau kết quả. Tương đương với một cái cỡ nhỏ đạn hạt nhân nổ tung. Chúng ta chết chắc. Lip mặt xám như cho. Nếu để cho Karinan ở chỗ này nổ tung, trên cơ bản cái này tòa nhà liền không có. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt mất khống chế tạo thần virus đáng sợ đến cỡ nào. Nghe Lip lời nói, Hoa Hạ tất cả khoa học gia đều lộ ra vẻ kinh hãi. Vừa mới bọn họ đã có sơ bộ giao lưu, đã biết tạo thần virus quá tải sau uy lực, một thân ảnh phá cửa mà vào. Hướng thẳng đến Karinan phóng đi. Khi thấy rõ xông vào phòng họp người là người nào lúc. Lip trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Chúng ta sẽ không chết. Nàng biết Vương Đại Đông là có năng lực khống chế tạo thần virus. Vương Đại Đông không chút do dự. Xoát xoát xoát. Mấy viên ngân châm trực tiếp hướng về Karinan vọt tới. Ngay sau đó, Vương Đại Đông tay cũng đặt tại Karinan đỉnh đầu. Rồi rào nội lực đưa vào. Hỗn đàn, ngươi tại cái gì? Karinan điên cuồng rằng co. Có thể cứ việc trong cơ thể nàng có tạo thần virus. Lực lượng nhưng như cũ không cách nào cùng Vương Đại Đông chống lại. Mà lại tạo thần virus mang đến siêu cường lực lượng vậy mà tại hạ thấp. Rất nhanh, Karinan thì làm lạnh đi xuống. Y phục quần sớm bị thiêu hủy. Hiện tại hoàn toàn là trần trụi lấy toàn thân, tóc cũng không có, thành một người đầu chọc mỹ nữ. Không, Karinian phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, trong mắt đều là vẻ khó tin. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong cơ thể nàng gần như bạo tẩu tạo thần virus tại không có huyết thanh tình huống dưới lại bị hoàn toàn áp chế xuống. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Sớm muộn có một ngày, toàn thế giới đều thuộc về ta thiên hỏa. Đã biến thành đầu chọc Karinan không cam lòng hô. Hô vài tiếng đột nhiên thân thể co quắp một trận. Tắt thở, Vương Đại Đông phát hiện Karinan cắn nát chính mình một chiếc răng. Cái kia trong hàm răng có chất lỏng màu đen. Hẳn là một loại kịch độc vật chất. Vào máu là chết, thiên hỏa. Đây là cái gì tổ chức? Vương Đại Đông chân mày hơi nhíu lại đến. Chẳng lẽ lại là mới trỗi dậy lên tổ chức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.